Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, quầy rượu hỗn chiến. Nếu là một cái hai cái, Yến Phong tuyệt đối không sợ bọn họ. Thế nhưng là năm người cùng một chỗ liên thủ, hắn nhất định là không đánh lại. Trong quán ba nhiều người như vậy, còn rất nhiều tiểu cô nương, vạn nhất bị đánh thành đầu heo, nhiều mất mặt a. Sở dĩ tuân theo đại trượng phu có thể co giãn lời lẽ chí lý, còn là tạm thời ủy khuất một cái tốt. Hắc hắc, năm người không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Yến Phong cười không ngừng, cười đến hắn khắp cả người phát lạnh, cho dù chết cũng phải kéo một hai cái chịu tội thay. Đang lúc hắn chuẩn bị mặt đối với hiện thực, cùng năm cái già mà không kính lão gia hỏa liều mạng thời điểm, đột nhiên nghe thấy có người phách lối hô: "Đây là cái gì rượu? Khó như vậy uống?" Một cái xấu xí thanh thiếu niên đột nhiên đứng cùng một chỗ, đem rượu trên bàn hung hăng ném xuống đất. Phịch một tiếng, rượu đỏ từ phá bình rượu bên trong chảy ra, đem nguyên bản đỏ tươi thảm nhuộm thành màu đỏ sậm. Đây là cái gì quầy rượu? Lại dám bán rượu giả cho chúng ta? Lúc này mặt khác một nhóm người cũng là đập bàn ném ghế dựa nháo lên. Rất rõ ràng là cố ý tìm tha. Mặt đối với này một đám kẻ nháo sự, Yến Phong trong lòng tràn đầy cảm kích. Bởi vì bọn hắn hấp dẫn năm cái âm tàn lão gia lực chú ý, dùng bản thân khỏi bị đau khổ ra thịt, đồng thời cũng vì bọn họ anh dũng tinh thần mặc niệm ba giây loại. Ở nơi này nhóm lão gia trên địa bàn gây chuyện, không chết cũng phải lột ra. Tiên sinh, có yêu cầu, mời ngồi xuống mà nói được không? Quầy rượu người phụ trách A Lực khiêm tốn lễ độ, ý đồ đem chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, nhưng là hiển nhiên đối phương cũng không nể mặt hắn. Mẹ, ngươi tính là thứ gì? Muốn ta nể mặt ngươi? Chỉ thấy cái kia xấu xí thanh niên quơ lấy một bình rượu liền đập vào A Lực trên đầu. Ầm một tiếng, A Lực bị nện đến đầu rơi máu chảy, mắt nổi đom đóm, giống một điều rắn một dạng, mềm mại dựa vào trên mặt đất. A Lực ca, các huynh đệ, lên a, tiêu diệt những cái này cẩu nương dưỡng. Chung quanh nhân viên phục vụ nhìn thấy A Lực ngã xuống đất, lập tức vọt tới cùng đám kia kẻ nháo sự đánh ở cùng nhau. Nhất thời bình rượu, cái ghế, cái gạt tàn thuốc bay múa đầy trời. Chung quanh khách uống rượu cũng không có bị hù dọa, ngược lại cầm chén rượu tìm một cái ghế ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức. Tốt, trái đấm móc, phải đấm móc, đánh thật hay, các ngươi nhìn bên cạnh sẽ thắng. Yến Phong tân tân hữu vị nhìn xem, ở một bên vì các người phục vụ hò hét trợ uy. Hiện tại mặc dù coi như thế lực ngang nhau, nhưng là rất rõ ràng đám người này lâu tinh giết chóc, chiêu chiêu không rời chỗ yếu hại, ra tay chi hung ác, dần dần phục vụ môn tuyệt đối không phải là bọn hắn đối thủ. Lúc này lão Bạch kiểm lấy chuyên ra giống như thân phận đứng dậy, nói thật ra nếu như tại bình thường, hắn bây giờ khí thế nhất định sẽ mê đảo một lần tiểu cô nương. Nhưng là bây giờ đỉnh lấy đơn mắt gấu mèo, làm sao cũng khiến người ta cảm thấy hắn không thể tin. Hắc hắc, ở chỗ này gây chuyện không muốn sống. Hắc hắc, vị kia anh dũng đại hiệp đi qua để bọn hắn đánh một lần, để cho chúng ta có cái lấy cớ. Dâu quay nón không có hảo ý nhìn chằm chằm mấy người khác, rất rõ ràng hắn nghĩ tại trong mấy người tìm kẻ chết thay, cũng tốt mượn cơ hội âm người. Ai ra, nhịn không nổi, thật xin lỗi, ta đi giải quyết một lần. Mặt chết nghe xong dâu quay nón, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi tiểu độn. Nói đùa, hắn có thể không muốn làm muốn bị xem như lấy cớ. Đại quang đầu vừa nhìn thấy mặt chết chuẩn bị đi tiểu độn, lập tức cũng ôm bụng thét lên. Ai ra nha nha, không được, không được, hôm nay không biết ăn cái gì, ta phải đi. Nói xong cũng chuẩn bị trước tạm thời đi. Các loại đem lấy cớ cái này vấn đề giải quyết, lại đi vào mới có thể an toàn. Lúc này, phục vụ môn cuối cùng không phải thân tinh bách chiến bọn lưu manh đối thủ, đã nhàn nhạt rơi xuống hạ phong, khắp nơi bị đánh. các ngươi hai cái cấp bách biết cái gì cấp bách? Hiện tại cũng không phải giống bình thường như thế. Chỉ có 5 người. Hiện tại có đệ lục. Cái thứ 7. Đại gia còn tranh cái gì tranh? Lão Bạch Kiểm kéo vội vàng ở chuẩn bị tị nạn hai người. Vô tình hay cố ý nhìn Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa một chút. Lập tức, hai người phảng phất rơi vào hầm băng giống như. Khắp cả người phát lạnh. Hắc hắc hắc. Mấy người khác nhìn thấy Lão Bạch Kiểm cái kia vô tình hay cố ý một chút. Đều bừng tỉnh đại ngộ giống như. Nhìn chằm chằm từ Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa cười gian. Cho dù là ngu ngốc cũng biết. Năm người này trong đầu bẩn thỉu mà có âm hiểm ý nghĩ. Yến Phong cảm giác có chút không ổn. Co cẳng liền muốn chạy. Nhưng ai biết Trương Thiên Hóa đã sớm chuẩn bị. Đột nhiên trực tiếp đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Ôm lấy bắp đùi của hắn. Mập mạp chết bầm. Ta đi đại gia ngươi. Tiền bối. Ta thao. Mấy người các ngươi lão hỗn đàn. À, Yến Phong vẫn chưa nói xong. Liền bị dâu quay nón dơ lên ném về chiến trường kia. Nện ở lúc trước vị kia ném bình rượu thanh niên trên đầu. Nhìn thấy lão đại bị người tập kích. Chung quanh lưu manh lập tức đem lão đại từ Yến Phong dưới thân kéo đi ra. Sau đó, vô số nắm đấm cùng chân. Rơi vào Yến Phong trên lưng. Yến Phong cuốn rúc vào trên mặt đất. Ôm đầu, để tránh cho yếu hại thụ thương. Trong lòng không ngừng chửi mắng năm cái lão gia hỏa. Một mực từ trên đó thời cổ đại tổ một mực ân cần thăm hỏi đến cận đại. Lúc này cái kia dẫn đầu thanh niên tỉnh lại. Chỉ trên đất Yến Phong thét to. Dám đè ta, cho ta đè chết hắn. Lưu manh vị lập tức cải biến sách lược. Từng cái ép đến Yến Phong trên người. Cảm giác được trên người càng ngày càng nặng. Càng ngày càng cảm giác bực mình. Cảm giác đều bị ép bốc lên dầu. Mẹ, mấy người các ngươi lão hỗn đản không động thủ nữa. Liền chuẩn bị cho ta nhặt xác a. Vừa nghe đến Yến Phong cầu cứu. Lão Bạch Kiểm chép một cái ghế. Nước chảy mây trôi bình thường đến nhất dẫn đầu người thanh niên kia sau lưng. Một cái ghế đập xuống. Tại cái ghế đập xuống đồng thời. Đồng thời cũng có mấy thứ vũ khí đánh trúng vào tên kia. Theo sau đó người thanh niên kia nói. Hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng là cái gì đánh trúng hắn. Chỉ cảm thấy toàn thân đau xót. Liền sai tới. Nhưng là theo sau đó người chứng kiến cung cấp tin tức ngầm là. Cái ghế. Cái gạt tàn thuốc. Bình hoa nhỏ. Bình rượu nhóm vũ khí đồng thời đánh trúng vào thanh niên. A. Thanh niên bị nện đến hướng về phía trước lan hai vòng. Thảm kêu một tiếng, mới ngất đi, nhìn thấy lão đại trọng thương. Bọn lưu manh từ bỏ sắc mặt đã có bắn tỉa xanh Yến Phong. Toàn thể hướng lão Bạch Kiểm lao đến. Ha ha, không có ý tứ. Lão Bạch Kiểm nhìn xem xông tới lưu manh. Phong độ nhanh nhẹn nhấc chân đá một cái. Chính giữa xông vào trước nhất vị nhân huynh kia bẹn đùi nhi. Vị nhân huynh này cũng là dứt khoát, lập tức ngã xuống đất bưng bít lấy bẹn đùi nhi miệng phun bắt đầu bọt mép đến. Dùng hiện trường nhiều hơn một vị tàn tật nhân sĩ. Tốt, một thức vô ảnh vô hình tuyệt hậu chân, thực sự là gọn gàng, không mang theo một tia sát khí, để cho người ta khó lòng phòng bị. Phía dưới xem ta, một bên dâu quay nón nhìn lão Bạch Kiểm chân kia, không khỏi hô to một tiếng. Nhưng là cũng không cam lòng cũng xử xuất bản thân đòn sát thủ. Một cái tiêu sái quay người. Tại chuyển thân chúng dâu quay nón bên trong ăn hai ngón tay mở ra. Thuận thế liên hoàn điểm ra. Cắm vào mấy cái lưu manh hai mắt. A, con mắt của ta. Mấy tiếng kêu thảm. Lập tức phát hiện trận lại nhiều mấy vị mù nhân sĩ. Lợi hại. Lão gia hỏa này tuyệt rõ ngón tay quả nhiên âm hiểm độc ác. Hắc hắc. Xem ta, mật kỹ, bay vạc nổ đầu, mặt chết nhìn thấy hai người biểu hiện, chụp bắt đầu bốn cái gạt tàn, đột nhiên ném mạnh ra, keng, keng, keng, keng, a a, bốn tiếng va đập, bí mật mang theo hai đạo kinh hãi thảm tiếng kêu, quả nhiên bách phát bách trúng, lại có bốn vị nhân huynh trúng chiêu, trong đó hai vị càng là đến không vội kêu thảm, liền ngất đi, xem ta. Bình rượu u đầu sứt chán đại pháp. Đại quang đầu cũng cùng như điên cuồng đến. cầm lên mấy cái chai rượu liền vọt tới. Các huynh đệ, cầm vũ khí. Đúng vào lúc này có mấy cái lưu manh xé gọi rút ra giấu ở trong quần áo vũ khí. Nhưng là mới vừa sáng đi ra, liền cảm giác mắt tối sầm lại. Trước mắt xuất hiện một bóng người, còn chưa tới phải gấp xuất thủ. Ba, ba, ba, ba, lăng không một cái tát đến mấy người lật trên không trung lật một phen mới ngã xuống đất. Má ơi, tránh mau, còn dư lại một người xem xét tình huống không đúng. Xoay người chạy, nhưng là còn không có chạy mấy bước. Liền nằm trên đất Yến Phong bắt lại chân của hắn, trộn ngã trên mặt đất, đánh lão tử liền muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Mới vừa chậm quá khí Yến Phong cưỡi tại hắn thân thủ. Hai tay hướng đồng tiến hướng lỗ tai của hắn kẹp đập. Sử xuất một chiêu cực kỳ không nhân đạo song phong quán nhĩ. Hiện trường lại lập tức nhiều hơn một vị mất thông nhân sĩ. Ách, đây là chuyện xảy ra như thế nào? Lúc này A Lực bưng bít lấy đầu tỉnh lại. Nhìn thấy lúc này tiếng buồn bã khắp nơi tình huống không khỏi ngạc nhiên đang chuẩn bị hướng một. Bên mặt sưng ra ngâm nhân viên tạp vụ tìm hỏi. Nhưng khi nhìn thấy trong sân đứng ngạo nghễ bắt đầu 5 người về sau, không khỏi rên rỉ nói. Trời ơi, làm sao đem cái này 5 vị đem quên đi. A Lực, tìm người đem nơi này thu thập một chút. Tùy tiện đem những này rác rưởi toàn bộ ném ra. Ân, đem đầu lĩnh cái kia lưu lại cho ta. Còn có nếu như Hồng Trần hỏi nhất định phải. Như thật nói bọn họ trước khi dễ cháu của ta mới được a. Chúng ta tất cả đều là tự vệ. Vừa nghe đến tự vệ, hai chữ. Bốn người khác đều nở nụ cười. Không ngừng gật đầu nói. Không sai. Không sai, chúng ta cũng là vì cứu cháu của hắn. Cũng là vì tự vệ. Đã biết, mặt đối với lăng không? A Lực tuyệt đối là phục tùng. Minh bạch ứng nên làm như thế nào? Hướng một bên phục vụ hơi liếc mắt ra hiệu. Liền bắt đầu thu thập tàn cuộc đến. Những người khác nhìn thấy, lăng không bảy người đại hoạch toàn thắng lúc, không khỏi đều lộ ra thần sắc thất vọng. Đi, đi thầm thầm tiểu tử này. Yến Phong vô duyên vô cố chịu một trận đánh, tức giận dẫn theo cái kia xấu xí thanh niên. Hôm nay khẩu khí này không ra, nửa đêm ngủ không yên. Ai, ngay tại mấy người bóng lưng rời đi rượu đại môn, chui vào đêm khuya tối thui lúc. Quầy rượu hậu trường truyền ra một đường nhỏ xíu tiếng thở dài. Một gian âm u ẩm ướt trong phòng. Trong phòng tràn đầy nhàn nhạt mùi máu tươi. Lăng không năm người quả thực liền cùng biến thành người khác giống như. Vừa rồi trên người vô lại khí. Xác thực nói là sức sống mới đúng. Toàn bộ biến mất. An tĩnh ngồi ở chỗ đó. Trên người tản ra già nua khí tức. Giống như tuổi xế chiều lão nhân. Nhìn thấy lần này tình cảnh. Yến Phong cũng không nhịn được có chút thổn thức. Tuế Nguyệt không tha người. Vô luận bọn họ mạnh bao nhiêu, cuối cùng vẫn lão. Soạt, tạp chủng. Không muốn giả chết, cho đạo gia đứng lên. Trương Thiên Hóa vừa rồi âm Yến Phong một cái. Một mực nơm nớp lo sợ sợ tìm hắn để gây sự. Nhấc lên một thùng nước tạt vào lưu manh thanh niên đầu tử trên người. Nhìn xem có thể hay không chuyển di một lần sự chú ý của mọi người. Ân, rên rỉ một tiếng, thanh niên từ từ mở cặp mắt ra, đón cường quang lớn tiếng kêu gào nói, các ngươi đến cùng là ai? Lão tử là Thanh Long Hội, các ngươi lại dám đối với ta như vậy? Thanh Long Hội, Yến Phong cùng năm cái lão gia hỏa cơ hồ là đồng thời nheo lại hai mắt. Trong mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo, một cỗ nhàn nhạt lăng lệ sát cơ lan tràn ra, Trương Thiên Hóa cảm giác trên người lạnh siêu siêu. Nhịn không được run rẩy một chút, rụt lại cổ một cước đá vào thanh niên trên đùi, cả giận nói, Thanh Long Hội thì ngon sao? Lão tử còn là Thiên Long Hội đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.